Chương 1043, mạnh đến run lên. Minh Vương lực lượng, bản thân thì chân thần, tăng thêm vũ kỹ quả thực cũng là tai nạn. Mà giờ khắc này Lăng Vân là ác ma hình thái, chân thần đỉnh phong đi, miểu sát hay, ai chết tốt ra tại hai cái tiểu gia hỏa nũng nịu dưới. Lăng Vân đáp ứng làm cho các nàng kiến thức xuống, cái gì mới là lực lượng. Oanh Lăng Vân toàn thân bốc lên hắc khí, dâng lên mấy đạo hộ thuẫn, bảo hộ bốn phía, mà Linh Lung nữ đế ngay tại các nàng bên cạnh. Hộ thuẫn kéo dài mờ ơ Ivan ở đá mờ cách đó không xa, nào đó nhà lá bên trong, mấy cái lao giả run lẩy bẩy, hắn cũng là cùng lao thái bà cùng một bọn, yêu thú táo bạo cũng là kế hoạch của bọn hắn. Giờ phút này mỗ lao đầu chợt thấy hộ thuẫn thì ở trước mặt hắn, hắn là nhìn lấy nó bỗng nhiên xuất hiện, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Có biến khẳng định a, không phải vậy chân của ngươi dốc hết ra cái gì đến cùng là ai a, vừa mới oanh tạc âm thanh có phải hay không đại lao muội làm lao phu cảm giác ra chuyện, có phải hay không là đại lao muội chết phi phi phi nói cái gì đó. Mấy cái lao đầu lo lắng, gương mặt mất tự nhiên, cùng nhau nhìn chằm chằm Lăng Vân hộ thuẫn, như có điều suy nghĩ lên, mà bọn họ cảm giác rất không thích hợp. Sơn động trong cung điện Thương Hải Hóa Vũ cũng không có ý định sợ Lăng Vân. Không đánh qua làm sao biết ai thắng ai thua. Thủ phát uống Thương Hải Hóa Vũ thể nội chui ra nguyên một đám cổ lão văn tự, như là hàng hà lưu sa đồng dạng, rất nhiều vô tận, nhỏ vụn mà tăng thương. Cái kia trăm ngàn cổ văn phiếu miểu ở giữa, một cỗ hùng hồn cương phách khí tức, theo xung quanh sóng trung động ra, hóa thành chín cái vô hình cự quyền, mang theo phong hỏa chi lực, sát khí chi lực, giật mình hô nở pha cờ hờ người cửu cửu chân văn quyền, ngưng tụ thiên địa chân khí, đấu thiên đấu địa đấu càn khôn, quyền phá sơn hà, quyền diệt cửu tiêu. Đấu đấu đấu Lăng Vân nhìn im lặng, cái này đồ bỏ đi quyền pháp, hắn cũng sẽ được chứ linh khí bốn phía, tất cả ẩn chứa lực lượng, đều bị thương. Hải Hoa Vũ hấp thu cường hóa hắn tự thân. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái gì cửu cửu chân văn quyền toàn bộ bị mất đi rơi, dọa thương Hải Hoa Vũ lui lại mấy bước. Cái này tình huống như thế nào ngay từ đầu thì không thích hợp, hắn đầu góc mơ hồ, mặt mũi tràn đầy bắt đầu hoảng sợ, càng hoảng sợ hắn nhịp tim càng nhanh mất lý trí rồi. Lực lượng thật mạnh theo Lăng Vân lần nữa búng ngón tay, Thương Hải Hóa Vũ run rẩy, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông bắt ngát lực lượng tới gần nơi này. Hắn vì bảo mệnh lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể, nhất định phải không để lối thoát, hắn biết rõ, cỗ lực lượng kia quá cường đại, không cách nào đánh giá, phải biết hắn giờ phút này là chân thần, cảm ứng rất mạnh. Tại đại điện kim trên vách, có 9 đạo kim sắc long ảnh quay quanh, to lớn ngũ trảo hoàng kim long ảnh, ngâm rít gào chư thiên, long ngâm dọa người. Ầm ầm chỉ nghe một tiếng chấn thiên cự rít gào. Trong đại điện không gian ầm ầm nổ bể ra tới. Từng đạo đáng sợ tử sắc quang văn, tựa như sấm sét một dạng lít nha lít nhít hiện đầy không gian. Những cái kia tử sắc quang văn dung nhập Thương Hải Hóa Vũ thể nội, làm đến hắn trở nên càng thêm cường đại. Tới Thương Hải Hóa Vũ tự lẩm bẩm, phía sau lưng của hắn toàn bộ ướt đẫm, hắn thực lực cưỡng ép tăng lên gấp 3-4 lần, y y nguyên cảm giác bất lực. Trên 9 tầng trời, lôi vân dày đặc, cuồng phong hô hấp, tráng kiện lôi điện xen lẫn đánh rớt, lôi quang đem bốn phía chiếu sáng. Đồng thời cũng mang đến một trận vô cùng khí tức ngột ngạt, những cái kia vân toàn bộ bốc hơi lấy hắc khí. Đây chính là để Thương Hải Hóa Vũ cảm thấy hoảng sợ nguyên nhân, Lăng Vân đại đưa tới. Toàn bộ cung điện đầy trời đều là biển lửa, trong lúc đó hình thành một mảnh nóng rực vũ trụ, bên trong tinh thần lơ lửng, nhật nguyệt ngang nhau, cuồn cuộn ngân hà nhảy lên vô hình đốt lãng, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối. Đúng rồi nha, liền nên dạng này. Lăng Vân cười cười, thời khắc này tràng cảnh đều bị Thương Hải Hóa Vũ lực lượng cải biến, cùng loại huyễn cảnh mở dạng. Trước khi chết làm sao đều muốn dãy rủa a, cho nên Lăng Vân cảm thấy buồn cười. Phốc khụ khụ, Thương Hải Hóa Vũ khỏe miệng không khô huyết a, trong miệng lẩm bẩm, tới, cái quỷ gì thật mạnh a, chỉ là áp xuống tới lực lượng liền để hắn thụ thương, khủng bố như vậy. Quanh trong chốc lát một thanh thẳng tắp hắc sắc cự kiếm theo trời phá nhập lòng đất cung điện. Tại Thương Hải Hóa Vũ trước người chìm chìm nổi nổi, bá đạo vô cùng lực lượng, khiến không gian lắc động không ngừng, theo hắn giận quát một tiếng. Xấu hổ một giây đều không chống được, Thương Hải Hóa Vũ một thân lực lượng đều phá hư hầu như không còn, trực tiếp bị biến thành cho bụi. Hắn có lẽ trước khi chết cũng sẽ không dự kiến đến họp là đám này kết quả đi. Chân thần thực lực ha ha quá giả, hắn cần phải tự giễu cười một tiếng, cũng cần phải tự giễu. Vô Chi nói đúng là hắn, thế gian còn có lực lượng kinh khủng như vậy, hắn kiến thức rồi, tu đến chân thần coi là liền có thể báo thủ, thật sự là buồn cười. Do người lực lượng ba động, nhất thời đem không gian trận văn đều đánh cho nổi lên, tứ phân ngũ liệt, kiếm khí màu đen không ngừng phá hư bốn phía, lực lượng kinh khủng bao phủ hết thảy. Lăng Vân ngay tại hắc sắc cử kiếm trong suốt nội bộ bên trong, kinh ngạc đến ngây người, con ngươi các nàng đem hết thảy lực lượng đều nhìn thấy rõ ràng. Hắc sắc cử kiếm rơi xuống một khắc này, bốn phía hết thảy đều bụi bay tiêu diệt, dường như cũng là bị thôn phệ rơi một dạng, bá đạo ai trong nháy mắt đó, long trời lở đất, thần ma kêu khóc, mưa rào xối xả, pha trộn quang vụ bốc hơi. thật có thể nói là sinh linh đồ thán, nếu không phải Lăng Vân hộ thuẫn, không biết có bao nhiêu yêu thú như vậy mất mạng. Cách đó không xa ba cái lão giả thân thể run mạnh, bọn họ đều không thể tin được hết thể trước mắt, cái kia hộ thuẫn bên trong hết thể đều phủ đầy lực lượng, nó đem hết thể đều hủy đi. Nhà lá một nửa đều lặng yên bị biến mất, hộ thuẫn bên trong lực lượng có thể nghĩ. Bọn họ còn lo lắng hộ thuẫn chịu không được, liên lụy bọn họ, cho nên chạy một khoảng cách, giữa không trung nhìn xuống rừng rậm chỗ sâu nhất. Mấy phút đồng hồ sau bọn họ xoa xoa con mắt, hết thể trước mắt cơ hồ làm bọn hắn không tiếp thụ được, chỉnh cái hành tinh bị một thanh như có như không hắc sắc cự kiếm phá ra một cái động sâu. Kinh khủng bạo ngược lực lượng ngay tại không chút kiêng kỵ hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Hoa hảo lợi hại, hảo lợi hại, kiếm thuật này quả thực chấn ngốc Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa, miệng liền không có khép lại qua. "Tốt, chúng ta cái kia trở về đi, nơi này thu hoạch cũng là ngoài ý muốn." "Tốt á, ừm đây này." Lăng Vân giải trừ ác ma hình thái, lắc đầu cười một tiếng, vung tay lên, đếm không hết kiếm khí bay động, trên vách động thì nhiều hơn mấy câu. Đệ nhất nhu nhân, Ly Hỏa Tông Thương Hải Hóa Vũ chi mộ Lăng Vân lại cho hắn dựng lên mộ bia, Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối nằm sấp giữa không trung, ánh mắt trực câu câu nhìn phía dưới. Phía dưới cũng là viên tinh cầu này mặt khác đi. Lăng Vân dưới chân lôi đỉnh chi môn, các nàng trong nháy mắt trở lại thần cung, Linh Lung nữ đế bị Thương Hải Hóa Vũ lực lượng xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thương tổn rất nặng. Thừa dịp không có ngoại nhân, Lăng Vân một đạo thánh quang liền đem nàng cứu tỉnh, cái sau sửng sốt mấy giây, sau đó lắc đầu, ta nằm mơ đâu, tiếp tục nghỉ ngơi. Lăng Vân, Tiểu Gia Hỏa a ha nói, tiên nữ tỷ tỷ, rời rừng rồi. Ha ha, chúng ta trở về a, thật tốt chơi nha. Trở về Linh Lung nữ đế trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp, nơi này thật là thần cung. Trời ạ, nàng ngất đi đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì, thương thế của nàng đi nơi nào, từng đống vấn đề, nàng không chiếm được giải đáp a.